Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 175, đang ngồi các vị, đều là so thảm đại hội thắng được già, theo nào đó trình độ đến xem đồng dạng rất thảm kỳ thiên âm. Không kiên nhẫn ngửa đầu nhìn chậm rãi đi vào giống được Alpha. Tình thân, ngươi đang nói cái gì chê cười? Bất quá là cùng ta cùng chung một phần gen danh sách mà thôi, bị trục xuất sư đoàn ấu tể trưởng. Thành, đối trước sư vương khởi xướng khiêu chiến, nhường không ai bì nổi hoang dại vương giả luân vì tù nhân. Triệt để báo lưu đài chín khu chi cừu, nàng cùng hắn trong đó quan hệ, không hơn, kỷ ngài rối tung tóc đen hạ ánh mắt nổi lên trầm tĩnh sáng bóng. Cúi mâu đánh giá thay đổi cái vỏ nho nhỏ chất nữ. Sửa chữa của nàng cách nói. Bất quá hiện tại chúng ta liên kia một điểm gen tương tự độ đều không có. Cho nên, ta đối với ngươi làm cái gì đều có thể đi. Cái gì kêu, làm cái gì đều có thể. Tuy rằng ngươi là của nàng trưởng bối. Nhưng sử dụng như vậy ái muội tìm từ nói chuyện cũng quá đáng a. Rót mặt mũi cảnh giác hướng Omega phía trước đứng. Ý đồ ngăn cản này nguy hiểm nam nhân tới gần. Hôm nay mới lần đầu tiên hiểu biết đến bạn lữ qua lại. Xem ra man hoang tinh sinh tồn áp lực cũng không so hoàng tộc tiểu bao nhiêu. Không, xác thực mà nói này hai cái có được đầu lâu sắc phi hình xăm người đều là địa phương thổ hoàng đế. Một khi đề cập quyền lực, huynh đệ tương tàn đều không là chuyện mới mẻ. Mà kỳ ngài mất đi tự do vài thập niên. Đối chất nữ hận ý tuyệt đối so với năm đó đem nàng lưu đày khi càng sâu. Như vậy khẩn trương, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Kỷ ngài hung hăng bước qua trên đất thủy tinh mảnh nhỏ. Thân thể lướt trên tàn ảnh, lấy tốc độ kinh người thiểm tới hắn phía sau. Broad vừa tính toán cấu trúc không khí vách tường phòng ngự. Bất ngờ không kịp đề phòng bị người đẩy ra ngược lại hướng bên cạnh. Đem chặn ở sau người Omega triệt để bại lộ ở nguy hiểm mặt người trước. Kỷ ngài mang theo vạn quân sát ý hữu quyền đập hướng kỷ thiên âm. Phanh, kỷ thiên âm không chỗ tránh được, hoàn toàn triệt để dùng gò má thừa nhận này một quyền. Gầy yếu thân thể bay ngược ba thước, thẳng đến dán tại lạnh như băng trên vách tường mới giảm bớt lực đánh vào. Đối hiện tại Omega thân thể mà nói. Chẳng sợ kỳ ngài không có đem hết toàn lực, này nhất kích cũng đủ để đối nàng tạo thành thương hại. Broad tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, vì sao không phản kháng. Vừa rồi là kỳ thiên âm đưa hắn đẩy ra, hắn cho rằng nàng hội bảo hộ chính mình, không nghĩ tới thậm chí không cần dị năng cường hóa, chỉ vì dùng đơn bạc huyết nhục chi khu thừa nhận kỳ ngài công kích. Nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là đem thân thúc thúc đưa vào ngục giam cảm thấy áy náy? Mới có thể tùy ý hắn đánh lên một quyền. Tướng quân, đại tiểu thư không có việc gì đi, chung quanh vang lên bộ hạ thân thiết ân cần thăm hỏi. Thất anh kiệt chúng tập thể tiến lên kết thành nghiêm mật tuyến phong tỏa. Nhìn phía tiểu thúc thúc tầm mắt giấy lên chiến ý, chẳng sợ chủ soái không có mệnh lệnh. Cũng tưởng nhường người kia hiểu rõ bọn họ không là dễ chọc. Nhóc con nhóm, đánh nhau sao, cao tuổi 200 hơn tuổi kỳ ngài khiêu khích thử sắc bén răng nanh. Hoàn toàn không có lấy quả địch chúng bất an, quyền cao chức trọng chính là hảo. Chẳng sợ làm lại ti tiện sự tình, đều có một đám trung tâm cầu cho ngươi đấu tranh anh dũng. Ta không sao, kỳ thiên âm xoa xoa bị đánh trúng trái mặt. Độn đau hỗn hợp ma túy cảm giác chậm rãi khuếch tán mở ra. Trấn an bộ hạ cảm xúc, ti thiện sự tình, Broad không rõ chân tướng. Vô luận theo cái nào góc độ xem, này đánh giá đều cùng hắn tin cậy bạn lữ không liên quan. Kỷ ngài cho cử biệt gặp lại đại chất nữ lễ gặp mặt chính là đem nàng đánh một chút. Tay phải năm ngón tay bóp được ken két rung động, vì đế quốc mở cương khuếch thổ thứ nhất tướng quân. Ngươi có phải hay không đã quên chính mình năm đó thế nào đánh hạ man hoang hệ cửu viên hành tinh? Nếu như không là ta thả nước, ngươi liền sắt thép một khu lộ đều tìm không thấy, nhưng mà cuối cùng, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn theo trong tay ta lừa đi rồi tinh cầu. Liên trở mặt không nhận. Cái gì? Rod mê mang nhíu mày. Hừ, kẻ lừa đảo, kỷ ngài tức giận đến một trận cười lạnh. Nói như thế nào ni? Nếu như vừa rồi tiểu thúc thúc là cái có gan hành hung xuất quỷ lão công nhanh nhẹn dũng mãnh thục. Phụ, nói như vậy hoàn này đoạn oán giận không cam lòng chỉ trích. Liên thành ngoài ý muốn mang thai lại bị cha nam vứt bỏ bất lực thiếu nữ. Mà kỳ thiên âm, hiển nhiên chính là này cha nam môn sơ, năm đó đế quốc đại quân đã lâm cảnh. Ngươi đầu hàng cùng không đều không có quá lớn khác biệt. Bất quá ta đích xác không có thực hiện hứa hẹn. Man hoang tinh đến nay còn bị vây chiến loạn phong bế trạng thái, kỷ thiên âm lau đi khóe miệng. Chảy ra mỏng manh tơ máu, nhẹ nhàng buông xuống cao ngạo cổ. Cho nên, thực xin lỗi, từng đã không ai bì nổi nữ alpha theo không cúi đầu xin lỗi. Liên Broad đều cho rằng, nàng là cái loại này đụng phải người khác đều sẽ mệnh lệnh đối phương nói xin lỗi bá đạo tính cách. Nhưng mà hiện tại, liên nàng đỉnh đầu ngũ si em ngốc mau đều yếu khí uể oải đi xuống. Trên mặt thật không có bị buộc tạ tội khuất nhục cảm. Chính là đơn thuần đối vô năng chính mình cảm thấy phẫn nộ. Chính như kỷ ngài chỉ trích như vậy, nàng làm qua một kiện phi thường thất trách sự tình. Huyết thống thượng phụ thân là sắt thép một khu chi chủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ thiên âm chính là tương lai danh chính ngôn thuận người thừa kế. Nhưng mà nàng đối trở thành một cái rách tung tóe tinh cầu thổ hoàng đế không có bất luận cái gì. Chờ mong, man hoang tinh phát triển đã có hơn trăm năm, tích lũy lại không là lịch sử, mà là luân hồi, cũ chủ làm nhiều việc ác nô dịch bình dân, bị chịu chờ mong tân chủ thượng vị, mang đến cũng không phải mở hóa cùng thay đổi. Ngàn vạn bình dân vẫn cứ sống ở dung chuyển bất an nô dịch chung. Liền ngay cả của nàng phụ thân, cũng là giết chết nhậm chức thủ lĩnh mới trở thành lão đại. Không có nhảy ra tuần hoàn, thẳng đến sinh phụ chết vào ám sát, kỳ thiên âm ở dự đoán bên trong rất nhiều thậm chí có loại thoải mái cả mờ ni. Đương nhiên, kỳ ngài đánh bại khi đó còn không thành thục nàng thành công xoán vị chuyện này. Vẫn là thật sâu đau đớn nữ alpha lòng tự trọng, nàng bị trục xuất ra một khu phía trước, và thân thúc thúc bên tai nhẹ giọng uy hiếp, đây là thuộc loại ta gì đó, ta nhất định sẽ trở về cầm kỷ ngài bay lên một cước đem nàng đá tiến vũ trụ phiêu lưu kho. Nha đầu, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi cho ta chờ, chờ ta trở lại thời điểm, nơi này hết thảy đều phải thiên sới đất, kỳ thiên âm ở cửa khoang thuyền khép kín trước. Hung tợn đề cao thanh âm thề, ở Alpha cộng một khu đại ca độc nữ, song trọng quang hoàn thêm vào hạ. Của nàng tự tôn luôn luôn cường đại mà không thể xâm phạm. Lại không nghĩ rằng thua như thế triệt để, lưu lạc chín khu sinh hoạt so trong tưởng tượng càng không thú vị. Quang là sinh tồn vật tư khẩn trương còn chưa tính, bên cạnh còn có Macaron kẻ này nhân hình tự đi tinh thần ô nhiễm nguyên. Nhưng mà xoay người cơ hội so trong tưởng tượng tới nhanh hơn. Thời gian thấm thoát, kỳ thiên âm cuối cùng trở thành cường đại đế quốc thứ nhất tướng quân. Xuất lĩnh người đếm vượt quá sắt thép một khu chiến sĩ. Mục tiêu là san bằng cố hương, thực hiện năm đó hứa hẹn. Man hoang tinh một khu phụ cận tinh vực tràn ngập vẫn thạch loạn lưu cùng phóng xạ mang. Phảng phất bình tĩnh mặt biển hạ nguy hiểm đá ngầm. Không có quen thuộc người dẫn đường, liên tìm tới đó đều khó khăn, kỳ thiên âm chính là ở bị lưu đày hôm đó đi qua một lần nơi này. Không quên đi giải lộ tuyến, nhưng nàng ăn định một khu thủ lĩnh tính tình, đế quốc chinh phục toàn bộ man hoang tinh hệ bất quá sớm muộn gì chuyện. Nhưng chinh phục cũng chia phương thức, mở ra trung tử pháo nhắm hạch oanh càng cố nhiên thoải mái. Lại chỉ có thể được đến một viên không có bất luận cái gì tài nguyên rách nát tinh cầu. Kỳ thiên âm đưa tin cho kỷ ngài, nàng không tính toán dùng quá mức dã man thủ đoạn đánh hạ này viên tinh cầu. Nhưng là hắn phải lộ diện, mà vượt qua đếm năm ánh sáng tin tức, chỉ có một câu ý vị thâm trường ám chỉ, ta nghĩ muốn không là tiếp theo cái luân hồi, mà là triệt để thay đổi, man hoang tinh rất nghèo. Nghèo đến liên thay đổi tư bản đều không có, chẳng sợ đại vũ trụ thời đại hạ thực hiện xa tinh hệ thông tin. Nơi này 9 phân khu cộng lại dùng quá quang não người đều ít ỏi không có mấy. Cho nên nó sinh tồn phương thức nhất định chỉ còn đoạt lấy. Người thắng hoạt, kẻ thua chết, mà tính toán triệt để kết thúc phân tranh người không ngừng nàng một cái. Năm đó kỷ ngài soán vị đem nàng lưu đài, gián tiếp mang đến ưu việt là, nhường liên dị năng đều không thức tỉnh trước man hoang tinh một ca hậu nhân bảo trụ tánh mạng. Hắn làm như vậy là không nhường đại chất nữ cùng nàng cha giống nhau chết vào ám sát. Vẫn là đơn thuần vì trảm thảo trừ căn. Kỳ thiên âm không nghĩ xâm nhập suy xét nhàm chán đáp án. Nàng mới không cần thiết một cái chết tử quỷ bảo hộ. Nếu như có thể mượn dùng hai gia đế quốc lực lượng, đại lượng tài chính cùng tiên tiến kỹ thuật vào ở hoang tinh. Này khối cằn cỗi thổ địa có phải hay không tỏa sáng sinh cơ? Lúc này đây, từ nàng đến đánh vỡ ma chú, hồi đến bây giờ. Kỷ ngài tiếp nhận rồi đại chất nữ phá lệ xin lỗi sau không có chút chùn tay. Trên cánh tay hở ra rắn chắc xinh đẹp cơ bắp, ngươi cho là đến câu thực xin lỗi liền sẽ không bị đánh sao? Đây là hắn chất nữ, đánh xem nhẹ lớn lên, nghĩ thế nào đánh liền thế nào đánh. Năm đó phân tranh xa xa không có kết thúc, hoàn toàn thành thục nữ alpha giết hồi cố hương, đem kỷ ngài hung hăng đánh bại. Muốn kết thúc man hoang tinh vĩnh không ngừng nghỉ phân tranh. Đem tạo ra thành rất tốt địa phương. Tiểu thúc thúc không biết chính mình thua ở thực lực. Vẫn là bại bởi nàng thay đổi kiên định quyết tâm. Chính là bình tĩnh nhận ở trong nhà giam vượt qua cuộc sống còn lại chuyện thực. Dù sao chẳng sợ hắn lưu vong ở ngoài. Đều tượng trưng cho đế quốc không có triệt để chinh phục man hoang tinh. Những thứ kia cũ bộ hạ liền sẽ không buông tay phản loạn ý niệm mà ni. Nhưng là kỳ thiên âm nuốt lời, nàng lúc ban đầu mục tiêu không là hủy diệt mà là sáng tạo. Có thể Asa đại đế bất quá chinh phục này phiến thổ địa. Tượng cái có mới nới cũ hỗn đản như vậy khẩn trương đánh về phía tân lãnh thổ. Man hoang tinh không có được đến khai phá, ngược lại bởi vì nhiều lần trải qua chiến tranh sau càng thêm cằn cỗi. Kỳ thiên âm ngại cho thứ nhất tướng quân cùng với man hoang tinh cũ chủ thân người thân phận. Không thuận tiện trực tiếp hướng Asa đại đế góp lời. Huống hồ nàng mọi việc phồn đa. Cơ hồ quên này viên tinh cầu tồn tại. Thẳng đến nhớ tới kỷ ngài. Mới thâm thâm ý thức đến năm đó hứa hẹn sự tình. Căn bản không có thực hiện. Kỷ ngài nhìn thân cao 1m4 đại chất nữ vừa muốn công kích. Cuối cùng lại vô lực bỏ xuống nắm đấm, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, ngươi tìm ta làm gì? Ta chết quá một lần, thay đổi thân thể, bởi vì phản quốc tội bỏ tù, đến thực hiện lúc trước hứa hẹn kỳ thiên âm lạnh như băng phun rơi mang huyết nước miếng. Trên mặt bao phủ cùng non nớt ngũ quan không tương xứng lý trí. Chẳng sợ mỗi ngày xem tin tức tiếp Amani đối ngoại giới tin tức hiểu biết cũng thập phần hữu hạn. Có thể bao nhiêu năm sự tình, đều bị nàng bàn giao ở như thế ngắn gọn một câu nói trong. Kỷ ngài khom lưng xem nàng, trong huyết mạch tương liên bộ phận thức tỉnh, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia ở một khu hai người từng có ở chung hòa thuận ngắn ngủi 5 tháng. Nàng đại khái cũng liền cao như vậy, ta đây sẽ lại tin tưởng ngươi một lần, cuối cùng một lần tác giả có chuyện muốn nói. Tiếp theo chương tiểu thúc thúc tự mình nói ra tướng quân bi thảm thơ ấu. Tỷ như vì sao không thể uống rượu chi loại, các ngươi có thể chuẩn bị hiện tại liền ha ha ha ha ha. Hết chương.